Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 115, phòng tắm mê tình 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát xa huyệt càng ngày càng hư không? Tiếu Giao thử cắm vào chính mình ngón giữa. Theo tiếng dê y gì, một cổ thủy từ huyệt khẩu trào ra. Cho dù là ngâm mình ở trong nước, tay cô vẫn cảm nhận được bôi trơn. Theo phương hướng thủy ra tới, Tiếu Giao cắn môi, dùng sức hướng bên trong cắm đi vào. A, thân thể một trận giật mình, ngón tay tựa như bị vô số cái miệng nhỏ vào như vậy. Cuốn lấy thực khẩn, Tiếu Giao hít sâu một hơi, mới chậm rãi đem ngón giữa từ bên trong rút ra. Tựa hồ dùng không ít sức lực, đầu ngón tay thon nhỏ, so với côn thịt lớn của bọn họ, hẳn là thua gấp 10 lần. Nhưng ngón tay ở bên trong cư nhiên cũng cảm thấy rất chặt. Côn thịt của bọn họ đi vào có lẽ sẽ bị ách tắc quá. Tưởng tượng đến côn thịt lớn của nam nhân, dùng sức nhét vào trong tiểu huyệt chính mình, Tiếu Giao kiều mị mà dê y, ngón giữa lại không tự giác cắm đi vào. Tiếu Giao học động tác của nam nhân, chậm rãi thọc vào rút ra tiểu huyệt chính mình. A, ân, một ngón tay là không đủ. Thực nhanh, Tiếu Giao liền đem hai ngón tay cùng cắm đi vào. Ân, sau khi bỏ thêm ngón tay, có điểm sữa y gờ, nhưng là không đủ. Rất muốn côn thịt lớn của nam nhân. Mặc thiếu, a tị, cho dù là cảnh sát quân cũng có thể. Dù sao không thể chỉ có mỗi hai ngón tay. Muốn bọn họ hung hăng xỏ xuyên qua chính mình. Cô hiện tại chỉ nghĩ đến cao trào, thân thể càng ngày càng khó chịu, tay Tiếu Giao tốc độ càng lúc càng nhanh. A, thao tôi, ân, dùng sức, ân a, thao tôi, ân. Nữ hài nằm ngả người vào bồn tắm, một bên dùng sức xoa nắn hai y hũ hát xa, một bên đem ba ngón tay thon dài hướng vào huyệt tràn đầy thủy thọc vào rút ra. A, dùng sức. Ân a, tôi còn muốn dùng sức. A, mau tới rồi. A, tình một khi đi lên, trong đầu Tiếu Giao đều trắng xóa hư không. Hiện tại Tiếu Giao chỉ nghĩ tự thân đem chính mình lộng đến cao trào. Cao trào xong hẳn là hết thảy đều sẽ kết thúc. Chỉ cần cao trào sớm một chút đã đến. Ân, cho tôi lại mau, nhanh lên, tôi muốn. Muốn tới, cấp, cho tôi, ân. Ở trong cơn mê tình, khuôn mặt nữ nhân ửng hồng, nửa mắt mở to, trong tầm mắt hiện lên thân ảnh của một người cao lớn. Tiếu Giao cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, Tiếu Giao như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Đối tượng tình ái của mình cư nhiên không phải Mặc Thiếu, không phải A Tịch, mà là cảnh sát quân. Nam nhân này mỗi ngày luôn xuất hiện ở bên cạnh mình. Chỉ bị cô câu dẫn một lần liền nhất kiến trung tình. Tiếu Giao cho rằng hắn chỉ là mục tiêu của mình. Sau khi mục tiêu hoàn thành, chính mình liền sẽ không tìm lại hắn. Thậm chí có lúc cô sẽ bởi vì hắn qua giám sát mình mà đối hắn cảm thấy có chút chán ghét. Không nghĩ tới, ở thời điểm mình sắp cao trào, trong đầu lại là xuất hiện thân ảnh của hắn. Muốn tôi hỗ trợ không? Chê y thực tế, quân Mạc Bắc vừa vào mới không bao lâu, nhưng nhìn đến nữ hài ở bên trong bồn tắm đang tự an ủi, côn thịt hắn nháy mắt bành trướng, cơ hồ muốn nứt vỡ quần, nhảy ra tới. Nghe thấy nam nhân thanh âm, Tiếu Giao nhíu nhíu mày, trừng lớn hai tròng mắt. Thấy rõ ràng trước mặt là thân hình cao lớn của nam nhân. Tiếu Giao sợ tới mức lập tức rút ra ngón tay ở trong huyệt khẩu, che môi thét chói tai. A, vốn là âm thanh vì kinh hách mà kêu ra tới, lại bởi vì vừa rồi động tình, thời điểm kêu lên cùng tiếng dê y gì không có gì khác nhau. Thân hình nhỏ nhắn rụt rụt, đôi tay Tiếu Giao lung tung ở chê y người mà che đẩy. Lại phát hiện như thế nào chắn cũng ngăn không được. Cuối cùng, cô gập lại hai chân, ngăn trở ngực chính mình, đôi tay ôm hai chân, ý đồ đem phía dưới chắn lại. Nhưng, tại thời điểm cô ngẩng đầu lên, thế nhưng nghe thấy âm thanh cởi bỏ dây lưng. Giây tiếp theo, nước trong bồn tắm không ngừng dâng lên. Quân Mạc Bắc thừa dịp Tiếu Dao còn không có phản ứng lại, bước vào trong bồn, cách Trương